Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ Chi nhìn chị em nhà họ Thi thần thần bí bí. Cô ta thật sự không hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì. Vừa mở cửa bước ra ngoài, oanh oanh liền bắt gặp một hồn ma lén lút đứng trước cửa căn hộ bên cạnh. Đang thò đầu dòm vào mắt mèo của nhà họ Viên. Đó là một hồn ma phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc váy trắng, gầy đến mức trơ xương, sắc mặt trắng bệch, giống hệt những hồn ma khác. Dĩ nhiên, chỉ có oanh oanh và Thẩm Dư Huệ có thể nhìn thấy hồn ma này. Thẩm Dư Huệ vốn tu luyện, có thể điều động âm sát chi khí xung quanh, nên tự nhiên cũng có thể thấy được. Còn Thi Việt và Vương Mỹ Chi thì không. Hồn ma này không có quá nhiều âm khí, xem ra sức mạnh rất yếu. Nó vừa quay đầu lại, liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, lập tức giật nảy mình. Tầm mắt nó lướt qua mọi người, rồi dừng trên cổ Thi Việt. Nó có thể cảm nhận được một luồng linh khí đáng sợ tỏa ra từ thiếu niên này. Một kẻ yếu ớt như nó căn bản không dám đến gần. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nó rón rén lùi lại, muốn lặng lẽ chuồn đi, nhưng vừa bước được một bước về phía thang máy, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của oanh oanh cất lên. Đợi đã, hồn ma giật mình quay đầu, ngơ ngác nhìn cô. Cô có thể thấy tôi sao? Tất nhiên là thấy rồi. Oanh oanh bình tĩnh gật đầu, chậm rãi nói, cô đừng vội đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi. Hồn ma run rẩy, đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nó gặp một người không cần nó hiện hình mà vẫn có thể nhìn thấy. Nó C-H-E-T chưa đến 4 năm. Lại mất vì bệnh, âm khí rất yếu, hầu như không thể tự hiện hình dọa người. Nó chần chừ một lát, rồi cẩn thận hỏi, cô muốn hỏi chuyện gì? Oanh oanh liếc nhìn bệ cửa sổ, giọng trầm xuống, tối hôm qua, nữ chủ nhân căn hộ này, có phải đã tự sát không? Một giọng nói yếu ớt vang lên giữa không trung. Cô ấy tự sát, giọng nữ quỷ lộ rõ vẻ buồn bã, một nỗi day dứt không thể che giấu. Là tôi không tốt, không kéo cô ấy lại cùng. Nghe đến đây, oanh oanh khẽ gật đầu. Việt Việt đoán đúng rồi. Cô nhẹ giọng hỏi, cô có thể kể lại diễn biến sự việc tối qua không? Đứng bên cạnh, Vương Mỹ Chi nín thở. Cô ta vẫn còn cảm thấy choáng váng. Rõ ràng hành lang không có ai, vậy mà chị gái của Việt Việt đang nói chuyện với ai thế này? Nữ quỷ im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tôi sống ở tầng 12, ngay phía trên căn hộ này. Tôi tên là Hứa Huệ. Mất vì bệnh hơn 3 năm trước, tôi có một đứa con gái, nên dù đã chết, tôi vẫn không nỡ rời khỏi nhân gian, ngày nào cũng quanh quẩn gần đây, thỉnh thoảng lại xuống tầng dưới đi dạo. Tôi biết ở tầng 11 có một bé gái tên Đình Đình, mắc chứng tự kỷ, rất đáng thương, mẹ cô bé suốt ngày đánh mắng con mình. Tối hôm qua, khoảng hơn 10 giờ, tôi đi dạo đến tầng này. Cách chương.